Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 305, Final Destination. Đi nhầm studio đi, góc truyện audio.com. Một bên khác, Chu Diệp Chính mang theo mình nữ nhi ngoan Diana đang tại Tây Ban Nha ba tắc lòng cái kia du lịch. Mặc dù một trận chiến bên trong, châu Âu đã hoàn toàn não người tử đánh thành chó đầu óc. Nhưng là không thể không nói. Vẫn là có hòa bình địa phương, tỉ như Thụy Sĩ, Tây Ban Nha, Đan Mạch, Na Uy các loại, lần này Chu Diệp lựa chọn mục tiêu liền là Tây Ban Nha. Nơi này nhìn coi như không tệ. Diana nhìn xem tòa này bến cảng trong thành thị. Mọi người y nguyên cuộc sống yên tĩnh lấy, chỉ là bến cảng bên trong, nhiều một chút quốc gia khác chuyển vận thuyền hàng. Đương nhiên, ta lựa chọn địa phương là tốt nhất, Chu Diệp đáp. Hắn đương nhiên sẽ không lựa chọn châu Âu những cái kia nội lục quốc gia. Không nói những cái khác, chỉ là chiến tranh dân chạy nạn liền là một đại vấn đề. Nếu như Diana đến nơi đó, nói không chừng tâm tình lại không tốt, mặc dù Tây Ban Nha cũng là nước trung lập, nhưng là cách một đảo eo biển, những cái kia các nạn dân sẽ không chọn lựa đầu tiên nơi này. Nơi này càng nhiều hơn chính là những phú hào kia quý tộc lựa chọn hàng đầu tốt bảo bối. Ta dẫn ngươi đi ăn Tây Ban Nha món ăn nổi tiếng. Ta nhớ được đã từng nếm qua một lần, cảm giác cũng không tệ lắm. Chu Diệp đến nay còn nhớ rõ tại Phi Ưng kế hoạch, bên trong nếm qua heo sữa quay hương vị. Không thể không nói, thật rất không tệ. Ngay tại hắn ôm lấy Diana định tìm cái dân bản xứ hỏi thăm một chút Mỹ thực tình báo thời điểm, bỗng nhiên cảm giác dưới chân mất tự do một cái, lập tức cả người hướng về mặt đất quẳng tới. Lấy Chu Diệp tốc độ phản ứng, căn bản liền sẽ không đấu vật, hắn lấy một cái quỷ dị tư thế đứng tại nơi đó, cả người cùng mặt đất bày biện ra góc 45 độ. Vì che giấu mình mất tự nhiên, hắn vội vàng dùng tay vịn dưới mặt đất, lúc này hắn mới phát hiện, trên mặt đất, có một cây chừng dài 20cm hàng dương đinh tán bén nhọn bộ phận hướng lên trên dựng thẳng đứng ở đó. Tình huống này tương đương quỷ dị, cái này tính là gì? Final Destination, Chu Diệp nhướng mày, hắn từ khi đạt được Superman lực lượng về sau, liền chưa hề ngã sấp xuống qua. Càng đừng đề cập trước mắt cái kia quỷ dị đinh tán. Đây là thuyền hàng bên trên chuyên môn dùng để đóng đinh những cái kia thịnh phóng vật phẩm quý giá hòm gỗ cái đinh không sai. Nơi này là bến cảng, xuất hiện loại vật này cũng không sai, nhưng là xuất hiện trước mặt mình, mà mình vừa vặn liền muốn té ngã, vậy liền không đúng. Chu Diệp tùy ý hướng bốn phía phía thêm vài lần. Cũng không nhìn thấy để hắn cảm giác rất không thích hợp người. Mà hắn vừa mới té ngã thời điểm cũng không có cảm giác có người vấp mình. Thật chẳng lẽ là chính mình vấn đề. Đây quả thật là một lần ngoài ý muốn. Chu Diệp có chút không tự tin nghĩ đến. Ba ba, xảy ra chuyện gì sao? Diana nhìn xem lấy quỷ dị tư thế nằm dạp trên mặt đất Chu Diệp. Hỏi, không, không có gì, bảo bối. Để chúng ta đi tìm một cái có thể nhấm nháp nơi đó đặc sắc thức ăn ngon địa phương. A Chu Diệp lung lay đầu. Đứng lên, tạm thời liền đem chuyện này xem như ngoài ý muốn đi. Hiện tại hắn không muốn đem mình làm bạn nữ nhi thời gian tốt đẹp làm cho đập. Ân, chúng ta đi thôi, ba ba, Diana vui vẻ ôm Chu Diệp cánh tay. Hai người như là thân mật tiểu tình lữ hướng về trong thành phố đi đến. Trên đường đi không tiếp tục chuyện gì phát sinh, Chu Diệp cũng chậm chậm buông xuống trong lòng cảnh giác, mang theo Diana bắt đầu tìm kiếm nơi đó nổi danh mỹ thực. Cuối cùng hai người tuyển định một gian tên là 7PORTES tiệm cơm. Nghe nói nơi này cơm hải sản không sai, hai người đều muốn một phần nhấm nháp. Tại Chu Diệp cảm giác, ngoại trừ mặn một điểm bên ngoài, cũng không tệ lắm, đương nhiên, nơi này nem rán ăn cũng không tệ. Không phải kiểu quảng loại kia nem rán, mà là phiên dịch tới danh xưng gọi là nem rán. Sau khi ăn cơm xong, hai người lại đi tới danh xưng thao thiết nhóm tất tuyển. Tây Ban Nha đẹp nhất phiên chợ La Boqueria phiên chợ. Ở chỗ này, Diana như là vui chơi chó con, Một hồi nếm thử cái này quầy hàng bên trên bánh mì. Một hồi cầm một cây cái kia quầy hàng bên trên lạp xưởng. Một lát sau trong tay lại nhiều một cây nhan sắc tiên diễm kem que. Vậy đơn giản liền là cảm thấy miệng đều không đủ dùng tiết tấu a. Chu Diệp mỉm cười tại Diana sau lưng giúp nàng thanh toán. Rời đi nước Anh thời điểm, Chu Diệp liền dùng vàng đổi không ít bảng Anh. Tại cái này bảng Anh y nguyên cứng chắc thời đại. Cái đồ chơi này so Tây Ban Nha tiền tệ dễ dùng. Này, tiểu hòa tử, bạn gái của ngươi thật sự là một cái đáng yêu cô nương. Một cái ghim tạp dề lão thái thái cự tuyệt Chu Diệp bảng Anh. Nói ra, chỉ là một khối mì sợi bao mà thôi. Coi như là ta mời nàng ăn. Vật thật cảm ơn ngươi. Chu Diệp lễ phép một đạo tạ, vội vàng lại đuổi theo Diana chạy tới. Chính mình cái này nữ nhi xem ra là lúc nhỏ thiếu đồ ăn vặt ăn a. Hiện tại đây là muốn trả thù lúc nhỏ không có đồ ăn vặt ăn thời gian sao? Quả thực là biến thân trở thành một cái ăn hàng ngay tại Chu Diệp theo thứ tự giao xong chướng. Chuẩn bị đi tìm nữ nhi của mình thời điểm, bỗng nhiên hắn nghe được một cái quái dị, bang, một tiếng, như cùng một cái vật nặng từ trên thứ gì rơi xuống Chu Diệp thuận thanh âm nhìn lại. Chỉ gặp tại bên cạnh hắn là một nhà giam bông cửa hàng. Tại mặt tiền cửa hàng cổng bên trên, treo chính là một loạt tật to hun giam bông. Đúng lúc một đầu hun giam bông giống như từ móc nối bên trên thoát câu. Rớt xuống, nện vào xuống bên cạnh cái thớt gỗ bên trên, giam bông trọng lượng đúng lúc đập vào cái thớt gỗ bên trên cắt giam bông đao nhọn trên chuôi đao. Lần này liền đem đao nhọn cho đập bay lên, ở giữa không trung vòng quanh vòng tròn hướng Chu Diệp đầu đâm đi qua. Mẹ nó Chu Diệp mặc dù đã đau thương không sợ, nhưng là cũng không có tính toán dùng đầu của mình đi đón đao nhọn. Nhẹ nhõm vươn tay, dùng hai ngón tay kẹp lấy hướng đầu mình đánh tới đao nhọn thật xin lỗi thật xin lỗi giam bông cửa hàng lão bản lúc này mới phát hiện. Mình đao nhọn kém chút dẫn xuất đại họa, lập tức vội vàng từ trong tiệm đi ra. Đối Chu Diệp hung hăng xin lỗi. Không có gì, chỉ là lúc sau đạo cụ trưng bày thời điểm phải cẩn thận một chút. Chu Diệp liếc mắt liền nhìn ra cái chủ cửa hàng này là thật không biết rõ tình hình. Cũng không có tính toán đại khai sát giới, mà là đem đao nhọn trả lại cho hắn. Chủ cửa hàng một bên xưng phải, một bên đem cái kia rơi xuống hun giam bông đem ra. Không phải muốn tặng cho Chu Diệp, nói đây là hắn tạ lỗi lễ vật, không phải sẽ cảm giác bất an. Chu Diệp cũng không có khách khí, trực tiếp liền nhận lấy. Đợi đến không ai chú ý thời điểm, Chu Diệp đem giam bông ném vào vòng tay của chính mình bên trong. Mặt ngoài không có lộ ra, y nguyên mang theo một bộ vui vẻ bộ dáng bồi tiếp Diana ở nơi đó du ngoạn lúc chiều. Chu Diệp lại đã trải qua mấy lần nhìn như là ngoài ý muốn chí mạng tập kích. Nhưng là những này tập kích đối Chu Diệp tới nói hoàn toàn vô dụng. Chỉ là rất nhẹ nhàng liền tránh đi. Ban đêm tại Ole khách sạn xa hoa phòng xếp bên trong. Chơi đùa một ngày Diana, lại bị Chu Diệp một trận trinh phạt, chính lâm vào nặng nề trong mộng đẹp. Rất hiển nhiên nàng mộng rất ngọt ngào, bởi vì cho dù là trong giấc mộng, khóe miệng của nàng cũng không nhịn được có chút nhếch lên. Chu Diệp lặng lẽ đi xuống giường, mặc quần áo xong, sau đó giúp trong lúc ngủ mơ Diana đắp chăn xong. Trực tiếp chợt lách người, cả người từ lầu 5 trong cửa sổ khẽ đảo mà ra. Hắn không có hướng về mặt đất, mà là bay thẳng lên khách sạn tầng cao nhất trên sân thượng. Hôm nay ban ngày một hệ liệt tập kích, cho hắn biết có người để mắt tới mình. Rất hiển nhiên cái này để mắt tới mình người cũng không hiểu rõ năng lực của mình. Bằng không thì sẽ không sử dụng dạng này bất nhập lưu hành động. Nhưng là Chu Diệp chán ghét loại này bị người chằm chằm chết cảm giác. Nhất là hết thảy nhìn đều giống như ngoài ý muốn. Những cái kia tạo thành ngoài ý muốn người bị hại nhìn đều không phải cố ý. Hắn thậm chí thôi miên mấy người. Nhưng là y nguyên không thu hoạch được gì. Loại này bị người mưu hại cảm giác nhanh để lửa giận của hắn bạo dạp mặc dù không biết người nào tính toán hắn. nhưng là Chu Diệp đối dạng này hết thảy đều giống như ngoài ý muốn, sự tình có một cái nho nhỏ suy đoán. Cái này giống là một loại nguyền rủa, mặc dù Quan Quan không tại bên cạnh hắn, nhưng là hắn y nguyên có biện pháp giải quyết loại vấn đề này. Đứng tại khách sạn không có một ai trên sân thượng, Chu Diệp bắt đầu trong đầu triệu hoán mình hai thanh trảm hạm đao. Hết chương.